Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 263, đi tới Dòng Binh Chi Thành. Tại Fergus gia tộc ngây người mấy ngày, khoảng cách lần tiếp theo nuốt huyết thú máu thời gian, đã không đủ một tháng, xác nhận Fergus gia tộc các phương diện cũng còn tính an ổn sau. Gray vội vã rời đi Fergus pháo đài, hướng về Dòng Binh Chi Thành mà đi. Hắn ngồi chính là Fergus gia tộc trước xe ngựa hướng. Mặc dù luận tốc độ là cưỡi ngựa càng nhanh, bất quá, tuyết lớn đầy trời mùa đông cưỡi ngựa cũng không phải là 10 phần vui sướng hưởng thụ. Dù là thân thể của hắn đối rét lạnh có được cực mạnh kháng tính, hiển nhiên cũng không muốn lựa chọn loại này tự ngược hành vi. Xe ngựa tại đất tuyết ở trong tiến lên, ấm áp xe ngựa bên trong. Ruth tay cầm bản đồ, nhíu nhíu mày, đây là một tấm Tử Nguyệt Vương quốc toàn cảnh bản đồ. Trên bản đồ có một đường đường, theo Fergus lĩnh xuất phát, một đường kéo dài, rời đi Sydney lĩnh, xuyên qua một chỗ hầu tước lãnh địa. Tại không thuộc về bất luận cái gì quý tộc gia tộc lãnh địa bên trong tiến lên một khoảng cách, liền có thể đến, nhìn qua cần phải xuyên qua chỗ kia hầu tước lãnh địa. Gray lông mày có chút trống lên, lãnh địa tên là Ô Ca lĩnh. Đối với cái này lãnh địa, Gray cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn đã từng tới nơi này, cũng dò xét qua ở vào nơi này Bích Hải rừng rậm ở trong di tích. Mà hắn sở dĩ khẽ nhíu mày, tự nhiên là bởi vì, ở cái địa phương này, hắn còn có một cái trở mặt gia tộc tại. Dò xét xong di tích, theo Bích Hải rừng rậm đi ra lúc, Gray cùng cự ngạc lính đánh thuê đoàn xảy ra xung đột. Tiêu diệt cái lính đánh thuê đoàn này, cuối cùng đưa đến cùng Mesfi gia tộc cái này bá tước gia tộc kết thù. Muốn đi vòng qua sao? Gray nhíu mày, cuối cùng lại là lắc đầu nói, không thể quấn, một cái hầu tước lĩnh là có chút to lớn, nếu là nghĩ theo bên cạnh đi vòng qua, sở tiêu tốn thời gian, rất có thể sẽ tải thì ra cơ sở thượng gấp bội không thôi. Thời gian vốn là rất khẩn cấp, lại vòng xa đường, rất có thể một tháng đều đến không được Dòng Binh Chi Thành. Gray tự nhiên là không nguyện ý, hừ, tốt nhất đừng chọc tới ta, bằng không mà nói, ta không ngại cho chút giáo huấn. Hắn hiện tại đã không phải là lúc trước cái kia bởi vì Mesfi gia tộc truy sát mà đi đường suốt đêm trốn về Sydney lĩnh hung huyết chiến sĩ. Cuồng huyết chiến sĩ cảnh giới, cộng thêm thượng đông đảo cường đại huyết thú năng lực, chiến lực của hắn đã đạt đến cuồng cấp đỉnh điểm. Trên thực lực, có thể nói đã là không sợ Mesfi gia tộc. Nếu là Mesfi gia tộc cùng hắn xung đột lời nói, cuối cùng ăn thiệt thòi, khẳng định sẽ là Mesfi gia tộc. Duy nhất muốn lo lắng chính là Oka lĩnh chủ nhân, Oka gia tộc thái độ. Bất quá hắn dù sao cũng là xuất từ Sydney lĩnh bá tước gia tộc người kế nhiệm. Đứng phía sau Sydney gia tộc cái này tại hầu tước gia tộc bên trong, cũng có thể xếp tới hàng đầu gia tộc. Chỉ cần là không làm được quá mức, Oka gia tộc tất nhiên sẽ không mạo hiểm đắc tội Sydney gia tộc. Hướng về phía hắn ra tay, ban ngày lên đường, ban đêm tại khách sạn dừng chân. Mấy ngày sau, xe ngựa đã tiến vào Oka hầu tước lĩnh bên trong. Một đường thông suốt, trời đông giá rét ít có thương đội nguyện ý bên ngoài đi lại. Cường đạo tự nhiên cũng là như thế. Trạng vạng tối, xe ngựa dựng ở tiểu trấn duy nhất một chỗ khách sạn trước. Đem xe ngựa xong xuôi, ngựa thu xếp, Gray mang theo người hầu đẩy mở khách sạn cửa. Đinh linh linh, nương theo chuông tiếng vang, khách sạn cửa bị hắn đẩy ra. Một cỗ ấm áp lập tức đập vào mặt. Bên ngoài hàn phong gào thét, bông tuyết bay múa, trong khách sạn đong đưa dưới ánh đèn, số bàn người đang dùng bữa ăn. Theo mặc trang điểm đến xem, trong đó có lính đánh thuê, cũng có được mạo hiểm giá lạnh làm ăn tiểu thương phiến. Trong khách sạn, còn lại một tấm bàn ăn. Gray mang theo người hầu ngồi xuống trước bàn ăn, tiếp nhận khách sạn nhân viên cửa hàng đưa qua menu. Điểm đối với hai người tới nói, thật sự là quá mức khoa trương phân lượng. Khách sạn nhân viên cửa hàng hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Gray hai người một chút. Bất quá cũng không nói gì thêm, cầm thực đơn liền quay trở về bếp sau. Mở tiệm lâu, hạng người gì cuối cùng sẽ gặp phải. Hơn nữa Gray quần áo trên người rõ ràng là cực kỳ đắt đỏ. Hắn tự nhiên là không lo lắng Gray sẽ trả tiền không nổi. Điểm bữa ăn được đưa tới, Gray cùng người hầu phối hợp ăn. Đi ra ngoài bên ngoài, Gray cũng không để ý cùng chủ tớ cùng một cái bàn dùng cơm cái gì. Hắn cũng không phải là quý tộc bệnh nghiêm trọng đến loại trình độ kia người. Đinh linh linh, đúng lúc này, khách sạn trên cửa chuông lần nữa vang lên. Một cỗ hàn phong từ bên ngoài thổi tới, làm trong khách sạn đang dùng bữa ăn mấy bàn người. Ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía cửa phương hướng. Hai người cũng không ngoại lệ. Trong gió lạnh, bốn người đi vào trong khách sạn. Cầm đầu chính là một nam một nữ, hai người trẻ tuổi. Nam có một đầu màu xanh lá rủ xuống vai, tóc dài bị chói tại sau đầu, khuôn mặt tuấn giật cùng rủ xuống vai tóc dài bổ sung lẫn nhau, cũng không lộ vẻ âm nhu. Đây là một cái mười phần anh tuấn nam tử. Nữ có một đầu tới eo màu xanh lá tóc dài, tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, con mắt rất lớn, cho người ta một loại mười phần tinh thần cảm giác. Trái trên tay phải đều có lấy một con lam bảo thạch bông tai. Làm vốn là cực kỳ xinh đẹp nàng, càng là bằng thêm một cỗ đặc biệt tịnh lệ khí chất. Theo ăn mặc đến xem, hai người cũng đều là quý tộc xuất thân. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là huynh muội, sở dĩ như vậy phán đoán là bởi vì hai người màu tóc giống nhau. Ở cái thế giới này, màu tóc đồng dạng cùng di truyền có quan hệ. Hai người có được mười phần hiếm thấy mái tóc màu xanh lục, hơn nữa còn cùng nhau xuất hiện, là huynh muội khả năng cao hơn một chút. Tại phía sau bọn họ hai nam tử, một cái lão giả, một cái trung niên, ăn mặc cũng không kém. Nhưng ngoài ý muốn chính là, hai người tại một nam một nữ này trước mặt, nghiễm nhiên một bộ người hầu tư thái. Thiếu gia, đã không có đơn độc bàn ăn. Trong đó lão giả, bên hông treo đao, ánh mắt tại khách sạn ở trong nhìn một vòng, khẽ cau mày nói, không có việc gì, đi ra ngoài bên ngoài, không cần chú ý nhiều như vậy. Người cùng bốp thúc qua bên kia cùng người liều bàn đi. Tóc lục nam tử trẻ tuổi Elijah nói. Được, hai nam tử hướng về một tấm chỉ có hai người bàn ăn đi đến. Tại tấm kia bàn ăn trước ngồi chính là hai người mặc giáp da lính đánh thuê. Nhìn thấy hai nam tử đến, sắc mặt có chút cứng ngắc. Hiển nhiên cũng không phải là mười phần nguyện ý cùng người khác liều bàn. Bất quá cũng không có cự tuyệt hai người liều bàn, chỉ sợ càng nhiều nguyên nhân là nhìn ra hai nam tử không dễ chọc. Ngượng ngùng, quấy dày, xin hỏi có thể với các ngươi liều bàn sao? Làm hai người rời đi, tóc lục nam tử trẻ tuổi Elijah ánh mắt tại khách sạn ở trong nhìn lướt qua. Liền dẫn tóc lục cô gái trẻ tuổi Samantha đi tới Gray bọn họ một bàn này. Ngữ khí khách khí hướng về phía Gray nói, xin cứ tự nhiên. Gray một tay làm ra tư thế xin mời, ra hiệu hai người tùy ý. Sở dĩ đồng ý cũng không phải là bởi vì hai người cũng là thân phận quý tộc, đi ra ngoài bên ngoài cùng người phương tiện, liền cho mình thuận tiện. Nói không chừng lúc nào chính mình cũng sẽ gặp phải hiện ở loại tình huống này. Cảm ơn. Tóc lục nam tử trẻ tuổi Elijah có chút hướng về phía Gray gật đầu. Liền dẫn tóc lục cô gái trẻ tuổi Samantha ngồi ở bỏ trống hai cái vị trí bên trên. Điểm bữa ăn, hai người chờ đợi. Tóc lục cô gái trẻ tuổi Samantha vuốt vuốt có chút điểm đông cứng tay. Mở miệng hỏi, nhị ca, còn bao lâu mới có thể đến Dong Binh Chi Thành? Đại khái còn có 7-8 ngày đi. tóc lục nam tử trẻ tuổi Elijah suy nghĩ một chút nói. Còn có dài như vậy? Samantha có chút thở dài nói. Ngươi lần trước đi thời điểm không tốn thời gian lâu như vậy à? Lần trước ta đi thời điểm là mùa hạ, hiện tại là mùa đông, khắp nơi đều là tuyết đọng, tiêu tốn thời gian tự nhiên là muốn so khi đó nhiều. Elijah giải thích nói, dòng binh chi thành, dùng cơm bên trong, Gray hơi hơi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn hai người một chút, không nghĩ tới đoàn người này mục đích, cũng là dòng binh chi thành. Bất quá nghĩ đến dòng binh chi thành là lính đánh thuê nơi tụ tập, thường xuyên có thể theo vào Nam ra Bắc lính đánh thuê tay ở bên trong lấy được một chút đồ tốt, thường xuyên hấp dẫn đi một chút quý tộc cùng thương nhân, cũng liền bình thường trở lại. Mặc dù là mục đích giống nhau địa, nhưng hắn cũng không có đáp lời ý tứ, cũng không có kết bạn đồng hành dự định, hơi hơi kinh ngạc sau tiếp tục vùi đầu dùng cơm. Dùng cơm xong, tại quầy hàng định hai gian phòng sau, Gray cùng người hầu tại khách sạn nhân viên cửa hàng dẫn dắt dưới lên tới khách sạn trên lầu. Liền tại Gray lên khách sạn trên lầu không lâu về sau, trước đó cùng lão giả trung niên liều bàn lính đánh thuê đứng dậy tính tiền sau, thế mà thừa dịp bóng đêm trực tiếp rời đi khách sạn. Cùng bọn hắn liều bàn lão giả trung niên nhìn qua rời đi hai cái lính đánh thuê, trong mắt lóe lên như có điều suy nghĩ. Theo vị trí của bọn hắn, vừa vặn có thể quan sát được rất nhiều thứ. Đã dùng cơm xong, bọn họ ngồi xuống, Gray cùng người hầu rời đi sau lưu lại vị trí. Hai người này lính đánh thuê thật kỳ quái, đã trễ như vậy thế mà còn phải rời đi khách sạn. Samantha có chút kỳ quái nói, đích thật là có chút kỳ quái. Elijah khẽ gật đầu, chỗ này khách sạn là tiểu trấn ở trong duy nhất một chỗ khách sạn. Bên ngoài trời đã tối xuống, ấn lý thuyết, lúc này hẳn là sẽ trực tiếp tại khách sạn dừng chân mới đúng. Cái này chúng ta ngược lại là có thể đoán được một chút nguyên nhân. Hai nam tử ở trong đeo đao, lão giả cười nói. Will ra ra, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Samantha hiếu kỳ hỏi, vừa rồi thời điểm dùng cơm, chúng ta phát hiện hai người kia thỉnh thoảng sẽ vụng trộm liếc về phía các ngươi một bàn này. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này hẳn là để mắt tới vừa rồi kia đối chủ tớ. Đeo đao lão giả Will nói, để mắt tới hai người kia. Samantha khẽ nhíu mày. Ánh mắt nhìn về phía tóc lục nam tử trẻ tuổi hỏi. Nhị ca, muốn hay không nhắc nhở một chút hai người kia? Không cần, Elijah lắc đầu. Hai người kia cũng không đơn giản. Hai người này lính đánh thuê để mắt tới bọn họ. Ăn thiệt thòi chưa chắc sẽ là hai người kia. Làm sao ngươi biết? Samantha kỳ quái nói. Ngươi không cảm thấy thanh niên trẻ tuổi kia sức ăn có chút quá lớn sao? Elijah cười nói, đích thật là quá mức một ít. Samantha gật đầu, thông thường mà nói, huyết chiến sĩ tùy lấy thực lực tăng cường, sức ăn cũng sẽ biến lớn. Nhưng giống nam tử kia khoa trương như vậy trình độ, lại là thật rất hiếm thấy. Có cái loại này sức ăn, nhưng lại cũng không tỏ ra béo. Một phương diện hẳn là bởi vì người đàn ông này là rất không dễ dàng béo cái chủng loại kia loại. Hình, một phương diện khác, nam tử này thực lực bản thân hẳn là sẽ không quá kém. Thân thể đối với dinh dưỡng nhu cầu cũng hẳn là khá lớn. Elijah phán đoán nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.